Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 640, Quỷ Cục. Hắn tạm thời còn không có ý định rời đi, tuy nói hiện tại tao ngộ nguy hiểm phi thường quỷ dị, nhưng chạy trốn cũng không phải là tại mỗi thời mỗi khắc đều là tối ưu lựa chọn. Tỷ như hiện tại liền không nhất định, Triệu Toàn Thuận mệnh đối tiền thương nhất đến nói vẫn có một ít giá trị. Theo Triệu Toàn Thuận, nhà rời đi là vì không để cho mình rơi vào quá mức tình cảnh nguy hiểm. Không hoàn toàn rời đi thì là bởi vì đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi cứu người thời cơ. Hắn cảm giác Triệu Toàn Thuận hẳn là sẽ không chết. Đương nhiên, cho dù là dạng này, vẫn như cũ tồn tại nhất định mạo hiểm. Bất quá loại trình độ này mạo hiểm. Đáng giá, Triệu Toàn Thuận, tiền thương nhất hạ giọng kêu một câu. Hiện tại dù sao cũng là hơn nửa đêm, nếu như bừng tỉnh chung quanh hàng xóm, thân phận của hắn có thể sẽ bại lộ. Bất luận cái gì tín nhiệm đều có điều kiện, mà tiền thương nhất không xác định bại lộ thân phận của mình sẽ hay không phá hư loại này tín nhiệm. Không có trả lời, tường vây bên trong không có bất kỳ cái gì trả lời. Giống như tĩnh mịch, chờ đợi 3 giây về sau, tiền thương nhất bò lên trên tường vây. Tiếp theo sáng tỏ ánh trăng, hắn nhìn thấy Triệu Toàn Thuận, chỉ là lúc này Triệu Toàn Thuận chính ghé vào nhà mình trong viện. Không rõ sống chết, mà phòng ngủ cửa vẫn tại không ngừng lay động, xem ra vừa rồi hắn còn là lựa chọn chạy trốn. Rất lý trí, cũng không tệ lắm, tiền thương nhất nghĩ thầm, chỉ là như vậy vừa đến, nếu như muốn cứu người, thế tất yếu nhảy vào đi, tiền thương nhất không nguyện ý. Nếu có thiên giang nguyệt kỹ năng, liền không cần đặt mình vào nguy hiểm. Này nhất niệm đầu xuất hiện trong đầu. Tiền thương nhất lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Đúng lúc này, tiền thương nhất cảm giác chính mình lông tơ dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Hắn lập tức di động. Có thể hắn phát hiện chính mình cũng không có gặp công kích. Chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày. Tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện phía sau mình vậy mà không phải ngoài cửa khu phố, mà là Triệu Toàn Thuận nhà sân nhỏ. Có thể bên kia, cũng là Triệu Toàn Thuận nhà sân nhỏ. Quỷ cục, tiền thương nhất nghĩ đến Tam Nhật Pháp Sư, vô giải mê cục, quỷ dị nhưng chân thực. Hai cái sân nhỏ, một mặt tường vây, một bên có Triệu Toàn Thuận, cửa phòng ngủ rộng mở, bên kia không có Triệu Toàn Thuận. Cửa phòng ngủ đóng kín, địa phương khác nhau một chút là có thể thấy rõ, có thể một bên nào mới là an toàn, hoặc là, chỉ là ảo giác mà thôi. Tiền thương nhất không biết, không chờ hắn làm ra quyết định, nằm dạp trên mặt đất Triệu Toàn Thuận bò lên. Hắn ngẩng đầu nhìn tiền thương nhất, đại hiệp, ngươi tới cứu ta sao? Giọng nói phi thường thành khẩn, ngươi trong phòng nhìn thấy cái gì? Tiền thương nhất mặt không hề cảm xúc, tuy là đại hiệp ngươi vừa rồi nói như vậy, có thể phu nhân dù sao cùng ta gặp nhau một trận. Triệu mỗ sẽ không ném một mình nàng đào tẩu, ta chui vào gầm giường tìm tòi, lại không phát hiện chút gì, chỉ là trên người nhiều một lớp bụi. Phu nhân của ta, không thấy, vừa rồi rõ ràng còn tại trong phòng, đại hiệp ngươi cũng một mực có nhìn xem cửa phòng. Nếu như phu nhân rời khỏi phòng, người nhất định có thể phát hiện. Có thể, ta vừa rồi nhưng không có trong phòng tìm tới phu nhân thân ảnh. Nàng sẽ đi làm sao? Nói đến đây, Triệu Toàn Thuận cúi đầu, giống như tại suy nghĩ nguyên nhân. Đã như vậy, người tại sao lại ngã xuống đất ngất đi? Tiền thương nhất hỏi, ồ, đại hiệp, vừa rồi, Triệu mỗ té xỉu a. Triệu Toàn Thuận trợn to hai mắt. Hoàn toàn không tin tiền thương nhất, đúng là ngã xuống đất ngất đi. Tiền thương nhất gật đầu, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Triệu Toàn Thuận không có kiên trì nổi, đã đại hiệp nói là, vậy được rồi, chỉ là chẳng biết tại sao Triệu mỗ không có hình ảnh. Đêm nay sự tình quá mức kỳ quặc, Triệu mỗ định tìm hàng xóm láng giềng cùng đi tìm kiếm phu nhân. Sau khi nói xong, hắn hướng phía cửa đi tới. Tiền thương nhất không có lên tiếng ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem Triệu Toàn Thuận theo tường vây vừa đi đến bên kia. Đại hiệp, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Toàn Thuận quay đầu nhìn thoáng qua. Tràng cảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chính là ta để ngươi đào tẩu nguyên nhân. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Lúc này hắn chạy tới tường vây cuối cùng. Hắc ám, bóng tối vô tận, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ cần vượt qua hai cái này sân nhỏ phạm vi, thật giống như sẽ tiến vào bị ác mộng thống trị vực sâu. Ô ô ô, tương đương âm thanh quái dị vang lên lần nữa. Lần này thanh âm là theo cửa phòng đóng chặt phòng ngủ truyền tới. Cũng chính là nguyên bản là khu phố địa phương. Hai người đều nghe được rõ ràng. Triệu Toàn Thuận rất hiếu kỳ, có thể lại không dám đi xem. Nếu như nói vừa rồi hắn còn có thể bằng vào chính mình một bầu nhiệt huyết đi xông vào một lần. Như vậy hiện tại, tỉnh táo lại sau hắn, muốn lần nữa nhấc lên dũng khí sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiền Thương Nhất ngồi xổm ở trên tường rào. Đừng đi, chúng ta liền đợi ở chỗ này. 89/10 là cạm bẫy. Hắn nói với Triệu Toàn Thuận. Nhưng Triệu Toàn Thuận nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, lại liếc mắt nhìn ngồi xổm ở trên tường rào Tiền Thương Nhất. Phu nhân có thể ở bên trong. Ngươi gọi nàng một tiếng. Tiền Thương Nhất nói. Triệu Toàn Thuận lớn tiếng kêu hắn phu nhân tên. Không có người đáp lại. Thế là hắn lại kêu một tiếng. Còn là không có người đáp lại. Cuối cùng một mực kêu mười mấy âm thanh. Vẫn như cũ không người trả lời. Cái này, chấm ngoặc kép. Hắn đi về phía trước hai bước, dũng khí cùng lỗ mãng thường thường chỉ ở một ý niệm. Dù không biết lúc này chúng ta đối mặt chính là gì quỷ vật, nhưng chúng ta hiện tại vẫn còn sống. Có thể thuyết minh này quỷ vật cũng không phải là không gì làm không được. Đã như vậy, chúng ta vì sao không lại như thế đợi bình minh? Tiền Thương Nhất cấp ra chủ ý của mình. Đại hiệp, lúc này cách bình minh chỉ ít còn cần hai cái canh giờ. Triệu Toàn Thuận rất do dự. Hai cái canh giờ không đói chết người. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sau lưng. Cùng lúc trước so sánh với không có bất kỳ biến hóa nào. Như bình minh cũng vô dụng đâu. Triệu Toàn Thuận hỏi lại. Đến lúc đó ngươi lại đi xem xét cũng không muộn. Tiền Thương Nhất nói. Triệu Toàn Thuận bị thuyết phục. Hắn đã không có vừa rồi bốc đồng. Tướng công, mau cứu ta. A. Chói tai giọng nữ theo cửa phòng đóng chặt trong phòng truyền ra. Quá rõ ràng đi. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Đừng đi. Hắn cảnh cáo Triệu Toàn Thuận. Nhưng hắn biết. Dù cho Triệu Toàn Thuận biết rõ là cạm bẫy, hắn cũng sẽ đi xem một chút. Quả nhiên, Triệu Toàn Thuận ba chân bốn cẳng chạy tới cửa. Hắn hít sâu một hơi, đem cửa đẩy ra. Trong phòng, một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Phu nhân, hắn kêu một tiếng, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, không người đáp lại, Triệu Toàn Thuận đi vào trong phòng, sau đó trở về trước giường, nhờ ánh trăng, hắn thấy được trên giường tựa hồ có người. Phu nhân, hắn lại kêu một tiếng, còn là không người đáp lại, hắn đưa tay bắt lấy một góc chăn, đem chăn xốc lên, trên giường không có một ai, ta rõ ràng thấy được có người, chấm ngoặc kép. Hai tay của hắn trên giường tìm tòi, bất quá cái gì cũng không có sờ đến. Đừng nói là người, ngay cả một cái côn trùng đều không có. Két, ba, sau lưng cửa phòng đột nhiên đóng lại, không gió mà bay. Hiện tại, ngay cả yếu ớt ánh trăng cũng bị ngăn trở ở ngoài cửa. Lúc này, Triệu Toàn Thuận cảm giác tay phải của mình truyền đến cảm giác lạnh như băng. Mà trước mắt, hào quang màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thấy hắn phu nhân khuôn mặt, nhưng trương này băng lãnh vô tình mặt, thấy thế nào cũng không giống là cùng hắn mỗi ngày chung gối ngủ kết tóc thê tử. Phu nhân, ngươi thế nào? Triệu Toàn Thuận toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hy vọng nhiều chính mình không có đi nhập nơi này. Tướng công, chói tai thanh âm truyền ra, ta chết thật thê thảm nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.